Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623. Chương 623 thảm thiết tình hình chiến đấu. 2. Bụi đất phi dương không nói. Chung quanh còn chưa tới gần người liền trực tiếp bị nó quanh thân trải rộng phong cấp xé dập nát. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, nó chung quanh cư nhiên biến thành huyết sắc nơi sân. Một mảnh huyết tinh cùng thịt hỗn loạn. Quả thực chính là thịt người rảo toái cơ. Nhìn thấy này phiên cảnh tượng, ai còn dám công kích qua đi. Chẳng sợ cái này đội ngũ chung ẩn tàng rồi thực lực 12 cấp, tốc độ dị năng giả cùng lực lượng dị năng giả cũng không dám tới gần. Càng gì nói kia, thập cấp khác hệ dị năng giả, rốt cuộc không có dùng thịt cá phía trước. Triệu hổ nơi địa phương chung, cũng có ẩn tàng rồi cấp bậc người. Hơn nữa sau lại đồng dạng không có dùng thịt cá. Có thể thấy được bọn họ cấp bậc tất nhiên không thấp. Bọn họ không phải không có công kích cái này 13 cấp 2 mét cao tăng thi. Nhưng bọn họ công kích đối nó phảng phất không có hiệu quả. Đều bị nó bên người bố trí một tầng tinh tế phong có thể cho chặn lại. Nghĩ liền đi trước đem 3 con thập cấp tăng thi cấp giải quyết. Cứ việc như thế, đối bọn họ tới nói cũng không dễ dàng. Mỗi một con tang thi đều thập phần giảo hoạt. Hơn nữa kia năm đầu tang thi, tuy rằng chỉ là một con, nhưng lại có 5 con thập cấp tang thi lực lượng. Hơn nữa chung quanh không ngừng ngăn cản bọn họ tiến công thất bát cấp tang thi. Có thể chống được hiện tại đã xem như bọn họ lợi hại. Huống chi lần này tác chiến hiển nhiên đã phân bố thập phần rõ ràng. Tiểu đoàn đội phần lớn bắt đầu hợp tác rồi. Mà quân đội người càng là chia làm hai đội bọc thành vòng tròn. Trong ngoài hai tầng, ngoại tầng người chặt cây tang thi lấy này tới hộ đến phía sau người nổ súng bắn chết tang thi. Có thể nói phối hợp tương đương ăn ý. Bất quá cứ việc như thế, bọn họ nhân số cũng bị tang thi công kích ở kịch liệt giảm bớt. Rốt cuộc nhiều như vậy tang thi, chẳng sợ cái kia 40 tuổi trung niên nam tử đã dùng tới loại nhỏ đạn pháo oanh tạc, nhưng như cũ chậm lại không được tang thi đối dị năng giả thịt khát vọng. Trong lúc các loại dị năng thoáng hiện đao quang kiếm ảnh, đạn pháo súng ống kiếm cùng kêu đánh kêu giết thanh âm ngưng tụ ở bên nhau. Trường hợp thập phần to lớn, thả cùng với màu đen tanh hôi huyết hỗn loạn màu đỏ huyết. Bất quá lâu ngày liền xâm nhiễm khắp bị chém giết ra tới thổ địa. Làm sao bây giờ, quan sát một trận lúc sau, Điền tiểu binh một lòng rớt nhập đáy cốc, tăng thi không có chút nào tổ chức. Lại bởi vì số lượng quá nhiều, chẳng sợ bọn họ tác chiến phương án đã xem như tốt nhất đâu. Nhưng rốt cuộc lực lượng cách xa quá nặng, huống hồ viên đạn cùng dị năng sớm muộn gì sẽ háo quang. Càng gì nói hiện tại trường hợp này liền đã nghiêng về một phía trực tiếp nghiền áp Trịnh Thanh. Tùng đội ngũ, từ bắt đầu thời điểm trong lòng đối Bạch Linh rất có phê bình kín đáo phó tức ba người lúc này cư. Nhiên phản xạ tính hướng tới Bạch Linh nhìn lại. Thực hiển nhiên bọn họ cư nhiên ở bất chi bất giác đến cư nhiên lấy Bạch Linh ý kiến là chủ. Bọn họ khó đối phó nhất liền kia chỉ 13 cấp tang thi. Bạch Linh, kia 3 con thập cấp tang thi bọn họ đến bây giờ còn chưa chém giết. Lý Chính Hạo cau mày nói, không phải khó có thể chém giết, bởi vì nhớ thương kia 13 cấp tang thi, cho nên này mười mấy người bao gồm kia 12 cấp vài người trong lòng có bóng ma. Vô pháp tập trung tinh thần, thử nghĩ biết có một con tùy thời uy hiếp bọn họ sinh mệnh tang thi. Không chừng cái gì là nhảy đến bọn họ phía sau đưa bọn họ thân thể đuổi đi thành thịt mạt. Các kinh hồn táng đảm đề phòng chính mình chung quanh. ai còn sẽ có tâm tư đối mặt trước mắt địch nhân. Huống hồ có thể hỗn đến bây giờ cao cấp dị năng giả, nhưng đều không phải cái gì mềm quả hồng. Hiển nhiên cái này tên là Trịnh Thanh Tùng quan chỉ huy thủ hạ người so phía trước triệu hổ người càng thêm đoàn kết hợp tác. Hoặc là nhiều như vậy tang thi bức bách dưới, vì tồn tại cần thiết hợp tác. Hết chương.